tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 139, góc truyện audio.com, chương 139, con gái nhà giàu còn là tiểu tam, người phụ nữ đang nói là vợ cũ của cố chủ. Tịch Cố Vân Dương, người phụ nữ mặc váy dài, bên cạnh bà ấy là Phó Bảo Hân, con gái của nhà họ Phó ở Giang Ninh, tôi nghe nói bà ấy là người tình của Cố Vân Dương trong vài năm, chỉ mới trở thành vợ chính thức trong 2 năm nay, thì ra là vậy. Chẳng trách vợ cũ ăn nói thiếu, hấp dẫn như vậy còn các cô nương danh giá phú quý lại chịu chạy hầu hạ. Đây là chuyện gì chứ, ai biết được, có thể hai người thực sự yêu nhau. Cố Vân Dương và Phó Bảo Hân chênh lệch, gần 20 tuổi tình yêu chân chính như thế này quá thú vị đúng không? Ha ha, sắc mặt Phó Bảo Hân tái nhợt, tâm tình không tốt lắm, liếc nhìn Chân Bảo Lan, bà ấy không nói nhiều chuẩn bị rời đi, nhưng đã bị Chân Bảo Lan chặn lại, cô vội vàng làm gì, mọi người đều tò mò chuyện tình cảm giữa cô và Vân Dương, sao cô không nói cho họ biết, bà Trần là người thích đi chia sẻ chuyện đời tư nhưng không có nghĩa là người khác cũng giống như bà, tôi mở miệng lời nói có chút nặng nề, chính mình không thể nắm giữ được thì một khi đã buông tay nên thì không nên nhiều lời, xin giữ lại chút tự trọng. Cô nói ai không có tự trọng, Trần Bảo Lan bị chọc tức cao giọng nói, cô là cái gì mà có tư cách dạy bảo tôi. Phó Bảo Hân kéo tay tôi ra sau, lo lắng rằng Trần Bảo Lan có thể làm tôi bị thương, nói, không ai dám chỉ tay dạy dỗ bà cả, nếu bà muốn người khác đàm tiếu về bà thì bà có thể nói to hơn và các tiêu đề ở thủ đô ngày mai có thể sẽ là hình ảnh tranh chua, ngu xuẩn của bà, gia đình họ Cố sẽ đề tài mà tất cả mọi người trò chuyện trong bữa tối. Cô, Trần Bảo Lan tức giận đến mức lòng ngực phập phồng, ở bên cạnh Cố Diệc Hàn nói, Diệc Hàn, con đã thấy chưa, đã thấy người phụ nữ này xúc phạm mẹ như thế nào chưa? Tôi nhíu mày, cảm thấy người phụ nữ này quá không biết phận, không biết ai đúng ai sai đối với nhà họ Cố, nhưng hành động của bà ta 2 ngày qua thật sự không nên làm. Sau khi nhìn Cố Diệc Hàn, tôi nói, cậu Hàn là một người thông minh, sẽ không đến mức chặn chúng tôi ở lại để làm trò cười cho mọi người chứ. Cố Diệc Hàn nhướng mày, không nói nhiều, nhàn nhạt nói, mời đứng trước mặt đám đông đỏ mặt tía tai chỉnh nhau, đó không phải là một điều gì hay ho. Phó Bảo Hân đã cẩn thận nghiêng người đưa tôi rời đi, lối vào của quán cà phê không đủ rộng rãi. Trần Bảo Lan tức giận không chịu để bà ấy rời đi. Phó Bảo Hân không quan tâm đến bà ta, bước ra khỏi quán. Tôi đi theo Phó Bảo Hân, nhìn bà ta không khỏi cảm thấy buồn cười, sau khi ly hôn tuổi trung niên, cuộc đời này con người ta không thể hoàn hảo được, không ngờ bà ta lại đưa chân khiến tôi bị vấp ngã, lúc sắp ngã xuống đất tôi vô thức bảo vệ bụng của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, nghĩ nếu ngã thế này, thì tôi sợ. Lúc sắp tiếp đất cánh tay liền bị một lực kéo thắt lưng giữ chặt, thân thể mới ổn định. Cháu có sao không? Cháu có bị dọa sợ không? Phó Bảo Hân hoảng sợ hỏi tôi trong khi đỡ tôi đứng dậy. Tôi toát mồ hôi lạnh, đứng im, hít một hơi, nhìn bà ấy lắc đầu, cháu không sao. Nhận thấy bàn tay vẫn đang đặt trên eo của mình, tôi không khỏi ngượng ngùng một hồi, ngước mắt lên nhìn Cố Diệc Hàn nói, cảm ơn. Anh ta nhướng mày, thu tay về, cau mày, nhẹ giọng nói, không sao, sau đó nhìn mẹ mình, đi thôi. Phó Bảo Hân không phải là người thích kiếm chuyện, nhưng lúc này bà ấy đã túm lấy Trần Bảo Lan và giận dữ nói, bà Lan gạt chân người khác rồi vẫn muốn định bỏ đi mà không nói xin lỗi. Bà ta không vui, vẻ kiêu ngạo không hề giảm bớt, các người là những người xấu xa bần thỉu, không xứng để tôi xin lỗi. Chát, tiếng tát to đến mức cả quán đều nghe thấy. Trần Bảo Lan nhìn Phó Bảo Hân với vẻ mặt không dám tin, đồ đàn bà bần thỉu, bà dám đánh tôi. Phó Bảo Hân nén giận, nâng giọng nói, Trần Bảo Lan, những năm này tôi nghĩ tôi không làm gì có lỗi với bà cả. Trong lòng bà biết rõ vì sao bà và Vân Dương lại đi đến bước này đúng không? Tôi, nuốt hận nhượng bộ khắp nơi. Bà cho là tôi đang sợ bà sao? Bà nhầm rồi, đó là tôi thương hại bà. Sống nửa đời người vẫn không biết mình đang sống như thế nào. Bà có thể gây chuyện với tôi, nói xấu tôi và với tôi, điều đó không quan trọng, nhưng đừng đối xử như thế với phụ nữ có thai. Một chút đạo đức ít ỏi như thế mà bà cũng không có à? Phó Bảo Hân chỉ vào bụng tôi, bà nhìn bà ta nghiến răng. Nói từng chữ một, đứa trẻ trong bụng con bé đã 7 tháng tuổi, bà có biết là bà gạt chân khiến con bé vấp ngã? Nếu Cố Diệc Hàn không đỡ được thì một cú ngã này có thể khiến cả mẹ lẫn con đều chết không? Đó là 2 mạng người đấy, bà có biết không? Có, phải bà cho rằng một tính mạng cũng không đáng Giá gì phải không, hay bà cho rằng Trần Thị lớn, mạnh rồi nên bà muốn xem thường tính mạng người khác sao? Giọng của Phó Bảo Hân lớn đến mức đã kéo, thêm nhiều người xem hơn lúc ban đầu, một số người đã bắt đầu quay lại cảnh này. Bà ấy nói, xong thì nhiều người bắt đầu khinh, bỉ chỉ vào Trần Bảo Lan thì thầm, không có gì lạ khi Cố Vân Dương lại bỏ bà ta. Người ác độc như vậy, nhà họ Cố vứt bỏ mới là may mắn. Ừ, nếu thật sự té thì hai mạng người sẽ không còn, bà ta vậy mà cũng xuống tay được. Trời ạ, thật là ác độc. Lời xì xào càng lúc càng lớn, có người cũng không giấu giếm trực tiếp chửi rủa bà ta. Cố Diệc Hàn vừa mới giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì, lúc này tiếng mắng càng ngày càng lớn, sắc mặt lạnh lùng đột nhiên hạ thấp xuống, vẻ mặt lạnh đến mức khiếp sợ nhìn những người xung quanh nói, xem náo nhiệt đủ chưa? Xem đủ, rồi thì cút đi, không ai có thể chịu được sự khinh bỉ và mắng nhiếc từ mọi người, còn là rất nhiều người. Nữa, Trần Bảo Lan cũng không ngoại lệ, lúc này, bà ta đã sợ hãi núp sau lưng Cố Diệc Hàn, sự kiêu ngạo, đã biến mất không chút dấu vết. Tôi, không khỏi thở dài, nắm lấy tay Phó Bảo Hân nói. Cô à, đã muộn rồi, chúng ta về đi. Bà ấy nhìn mẹ con Trần Bảo Lan cũng đủ rồi. Nhìn tôi gật đầu, đi thôi, đưa tôi trở lại biệt. Thử, Phó Bảo Hân nhìn tôi nói, thật xin lỗi vì đã khiến cháu phải sợ hãi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nhé, cô xin lỗi, tôi gật đầu, xuống xe, nhìn bà ấy nói, không. Có gì, Thắng Nam có thể đã về rồi, cô ở lại ăn tối rồi hãng về. Bà ấy lắc đầu cười, không được, buổi tối nếu không có ai thúc giục Vân Dương thì ông ấy sẽ không ăn uống nghiêm túc, cô phải về. Nghe đến đây, tôi cười nhẹ tiên bà ấy đi. Hồi lâu cô ngẩn ngơ tự hỏi, trên đời có muôn ngàn cảm xúc, có muôn vàn loại tình cảm, vậy Phó Bảo Hân và Cố Vân Dương là loại nào? Đang suy nghĩ thì có điện thoại, là Vũ Linh gọi. Cậu còn ở thủ đô? Không, có thích ứng được, không, cô nhìn thoáng qua biệt thự trước mặt chậm, rãi đi trên đá cội, không sao đâu. Bên kia thế, nào rồi, bên bệnh viện có thuận tiện không? Tất cả đều rất tốt, có một bệnh viện, trong thị trấn, tớ sẽ đến đó mỗi tuần một lần. Giọng cô ấy xen lẫn tiếng ăn uống, trước đây, tớ không nghĩ đến bụng tớ sẽ to ra, gần đây tớ, phát hiện ra nó to hơn rất nhiều, tớ đoán là vài, ngày tới tớ sẽ không thể đi đâu trong một tháng. Cậu sắp sinh nhưng có khả năng tớ không thể gặp cậu được rồi. Cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé, cách chương.